Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thoát nước. Không nghĩ tới uy lực như thế lớn, xem ra muốn điều chỉnh một chút phát ra. Feniki nhìn xem mất nước mà chết luân hồi giả, trên mặt lộ ra buồn cười đơn, sau đó từ chậm rãi biến mất dưới thi thể mặt, nhặt lên một khối màu xanh lục bảo thạch. Cái này bảo thạch xem ra phảng phất bao vây lấy vừa trốn hỏa diễm hổ phách. Mỹ lệ mà thần bí. Đây chính là Feniki đơn độc chia tách ra tinh thần luyện thành bộ phận. Dung hợp một bộ phận đối với tồn tại chi lực phân tích. Luyện chế mà thành tồn tại chi thạch. Bất quá đáng tiếc là Feniki trước mắt đối với tồn tại chi lực, tự tại pháp đều không có cái gì nghiên cứu. Bởi vậy mặc dù đem cái kia luân hồi giả một nửa tồn tại chi lực rút thành hiền giả chi thạch trạng thái, nhưng căn bản không biết nên làm sao sử dụng. Hắn hôm nay thật giống như ở vào phát minh máy phát điện, nhưng không có phối dùng đồ điện xấu hổ thời kỳ. Đối với tồn tại chi lực cách dùng, cũng chỉ có thể cực hạn tại cùng loại với trực tiếp dùng điện đi điện nhân trình độ. Crimson Lord cùng Flame Hay hoàn toàn không có khả năng tiến vào Omega vị diện. Cho nên muốn thu tập được tự tại pháp tin tức, chỉ có thể đi thành phố sao? Feniki nhíu mày, quyết định tạm thời trước không đi cân nhắc phương diện này. Đem xanh biếc tồn tại chi thạch nhét vào trong túi, sau đó đem chung quanh luyện thành trận cùng đường ống năng lượng một lần nữa bố trí. Mới lảo đảo rời khỏi Faesu, về phần làm sao giải trừ, hắn cũng không biết, bất quá không quan trọng, dù sao Faesu rót vào tồn tại chi lực là có hạn. Để mặc kệ lời nói, không được bao lâu liền sẽ chính mình hỏng mất, vĩnh cửu ký ức cái thứ hai luân hồi giả, Feniki cũng không có xóa bỏ một cái ý tứ, hắn hiện tại có 9 cái vĩnh cửu ký ức. Nhưng trên thực tế chân chính tại dùng chỉ có 4 cái. Xí Dương, Crimson Denizen, tử thần cùng thể thuật Zetsu Trắng. Bây giờ Crimson Denizen luân hồi giả ký ức bên trên có tồn tại chi lực nhận biết đặc biệt. Tại Feniki chân chính có thể lấy phàm nhân trạng thái nhận biết tồn tại chi lực trước đó. Cái này ký ức có thể nói là đỉnh cấp chân quý phẩm. So với còn có thể đi cái khác Hokage thế giới soát tử thần còn muốn chân quý nhiều. Dù sao, một khi từ bỏ cái này ký ức, hắn dù là đi Sakugan no Sana cái thế giới kia, cũng rất khó làm đến Crimson Denizen ký ức. Dù sao, không có ký ức lời nói, tại nguyên bản thế giới nguyên bản Faesu bên trong, hắn thế nhưng là không có cách nào di động. Về phần Xí Dương, mức này có một ít nhân mạch, đặc biệt là Susako, trước mắt có thể đáp lên quan hệ chính là hắn, mặc dù không phải nói biến thành người khác công lược không được. Chỉ là cứ như vậy từ bỏ lời nói, vẫn có chút thua thiệt, cho nên tạm thời đều giữ lại, chờ cái gì thời điểm không đủ dùng rồi nói sau. Nói không chừng đến lúc đó hắn đã triệt để đem tồn tại chi lực phân tích đây. Dù sao Johan đều có thể lấy nhân loại thân thể trở thành đại tự tại sư. Chính mình có người chết ý chí tiểu tỷ tỷ làm hậu trường. Không có lý do không thể đúng không? Nhìn tận mắt một cái luân hồi giả bị nương hóa sau mất nước mà chết. Cái này khiến Feniki trong lòng góp nhặt bạo ngược thư hoãn rất nhiều. Nhưng cũng bị cái kia mê huyễn tràng diện kích thích có chút xúc động. Thế là hắn thuận thế tìm nhà viện kỹ thuật trường học. Sau đó tìm cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Một mực chơi đến sáng ngày thứ hai. Sau đó ngủ đến giữa trưa mới lên. Lưu lại một số tiền lớn đằng sau. Mới lảo đảo rời khỏi viện kỹ thuật trường học. Nhìn xem đơn. Ân. Mới 12 giờ. Xem ra còn có thể ăn trước bữa cơm. Nói đến. Hắn tựa hồ vừa tìm được cái không sai. Chỉ cần trước đó ký ức một ít xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lời nói. Dù cho 333 chính là kỹ thuật lão sư. Chỉ cần lặng lẽ cho nàng đeo lên mặt nạ. cũng biết biến thành xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nha. Hơn nữa còn là có mang. Ngạch, giống như có chút dơ. Được rồi, cao hứng liền tốt. Tùy tiện tại thị trường mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Dùng Fullmetal thế giới học được phần tử nấu ăn luyện kim thuật luyện thành ngon miệng đồ ăn. Mặc dù dùng mỹ thực hệ cách nhìn khả năng thiếu hụt linh hồn. Nhưng là chí ít so với trước ăn những cái kia cá chiên cộng khoai tây muốn thoải mái nhiều. Cơm nước xong xuôi, tiêu cơm một chút, tản tản bộ, thuận tiện kiểm tra một chút dưới mặt đất đường ống năng lượng phải chăng có cái gì sơ hở. Đợi đến hắn bắt đầu hướng Helsing tổng bộ di động thời điểm. Cũng đã là hơn 4 giờ chiều. U, Fenifki chậm rãi từ từ đi đến Helsing tổng bộ. Lại nhìn thấy đâm đầu đi tới đại tiểu thư. Không khỏi phất tay lên tiếng chào. Sờ nâu, ngươi, được rồi, lên xe. Integra đại tiểu thư tựa hồ hoàn toàn không tâm tư cùng Fenifki nói nhảm bộ dáng. Xem ra thật là rất gấp. Không có vấn đề, Fenifki còn có thể nói cái gì đó. Rất tự giác ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Fenifki quay đầu nhìn thoáng qua đang lái xe thanh niên quản gia. Đừng nói, thật hắn mèo đẹp trai. Áp chí ít 75 lên. So đại tiểu thư cái kia vừa qua khỏi 50 dài lệch ra nam hóa gương mặt mạnh hơn nhiều. Ngay tại trước đó, Hải quân phát tới tin tức, tàu Eagle hàng không mẫu hạm bị chiếm lĩnh, nhiều lần ý đồ tới gần toàn bộ bị cản lại. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ô tô phát động, Integra thanh âm ở phía sau chỗ ngồi vang lên. Đại tiểu thư cái này khó xử người không phải. Phải giải quyết phương án ít nhất, phải cho ta cụ thể báo mới được. Cứ như vậy một câu. Chẳng lẽ là muốn cho ta băng phong toàn bộ biển cả sao? Fenifki giống như tựa như nói giỡn buông buông tay. Bất quá Integra trên mặt lại rõ ràng co rúm hai lần. Nàng hoàn toàn không thể phán định Fenifki đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. Dù sao lấy nàng trước mắt học được luyện kim thuật tri thức tới nói. Đóng băng mặt biển. Đặc biệt là tại loại này mùa đông lạnh lẽo đóng băng mặt biển. Cần phải so phục sinh nhân loại muốn dễ dàng đa tài là. Cụ thể báo còn không rõ ràng lắm. Đây cũng chính là chúng ta xuất phát mục đích. Bất quá ngay tại hôm qua, sau cùng đại đội đã tuyên chiến. Bất luận kết quả như thế nào, Luân Đôn đại khái tránh không được biến thành chiến trường. Integra trong lời nói có hàm ý nói ra. Đối với nàng chờ đợi, Fenifki tự nhiên rất bình tĩnh cấp ra trả lời chắc chắn, cái này ngươi yên tâm. Ta có thể cam đoan, không có bất luận cái gì bình dân đã chết tại vampire miệng. Không có bất luận cái gì bình dân đã chết tại cái kia xanh biếc đồ sát. Không có bất luận cái gì bình dân nhớ kỹ đã từng phát sinh qua chiến tranh. Dạng này có thể chứ? Ngoặc kép. Integra ngây ngẩn cả người. Nàng lúc đầu chỉ là muốn cho Fenifki hứa hẹn tham dự lần này hỗn chiến. Nhưng lại không nghĩ tới hắn lại dám khoa trương dưới loại này cửa biển. Có phải hay không đem vampire nhìn quá yếu? Vẫn là nói, cái này nam nhân, thật sự có trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ vampire đại đội lực lượng. Ngươi định làm gì? Nói ra liền không thế nào linh quang đâu. Fenifki trên mặt lộ ra một tia làm cho người bất an. Dáng tươi cười, chỉ là liếc qua ngồi ở bên quản gia nói. Bất kể nói thế nào, chiến đấu tổng hội phát sinh, mà chúng ta có khả năng làm chính là cố gắng hết sức, đến ngăn lại bi kịch lan tràn không phải sao? Đã ngươi nói như vậy, Integra cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng. Đối với cái này nam nhân, nàng chưa hề xem hiểu quá, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể tận lực đem Fenifki kêu lên, không phải là vì để hắn hỗ trợ, chỉ vì đang phát sinh vấn đề thời điểm, có thể trước tiên đem hắn giết chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.